Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 44, phần 44. 044, kiêng kỵ chương 44. Bùi Thiên Hề nói như thế, Ninh Viễn Hầu tin tưởng không nghi ngờ. Rốt cuộc hắn từ nhỏ liền từ chính mình tự mình giáo dưỡng. Lại phẩm hạnh đoan chính, là kim lăng trong thành cẩn thận tuấn tú nổi bật quân tử. Nghĩ đến sẽ không có lời nói dối, Vân Thiên ngưng cúi đầu. Yên lặng ăn Bùi Thiên Hề cho nàng một lần nữa kẹp thịt cua đậu hủ. Trong đầu nhớ tới hắn mới vừa rồi câu kia ôn tập. Nhanh chóng thổi qua vô số kiểu diễm hình ảnh. Khuôn mặt nhỏ phiếm hồng. Hung hăng cắn tiếp theo khẩu mềm nị trơn mềm đậu hủ, a ngưng. Ăn chậm một chút, người nào đó thấy nàng bị chính mình lời nói làm cho tâm thần đại loạn. Thiếu chút nữa ăn nghẹn chứ. Vội cho nàng đổ một chén nước. Vỗ vỗ nàng bối. Ngữ khí ôn nhu, Thiên Hề. Vất vả ngươi. A ngưng tính tình bất hảo. Ngày sau ngươi muốn nhiều đảm đương chút. Ninh Viễn Hầu biết tương lai con rể từ trước đến nay chi. Kỳ. A ngưng lại có chút kiều man tùy hứng. Hiện tại đường mật ngọt ngào. Chính là nhật tử một trường. Sợ là sẽ có ngăn cách, thế thúc nói quá lời. Ta xem A ngưng. Rất tốt, hắn trong giọng nói nhắc tới nàng. Mang theo chính mình cũng chưa từng phát hiện ý cười. Giống như không sơn đàn cổ gặp gỡ kiều diễm cảnh xuân. Vì nàng liền nhất quán mát lạnh âm sắc đều trở nên ấm áp mềm mại. Hắn chưa bao giờ cảm thấy nàng kiều man, có lẽ ở nàng trước mặt. Chính mình điểm mấu chốt có thể lần nữa thoái nhượng, thậm chí tự hủy tường thành, làm nàng tùy ý làm bậy. Hắn vui vẻ tiếp thu, nếu nói duy nhất kiều man. Đó là ở 6 tuổi năm ấy mới gặp khi, ngang ngược mà, chút nào không nói đạo lý mà chú vào hắn trái tim, nhìn bạn thân cô nhi nhìn phía tiểu nữ nhi ánh mắt. Ninh Viễn Hầu trong lòng chấn động, lúc này mới cảm thấy mới vừa rồi là chính mình đa tâm. Như vậy ánh mắt, nếu sẽ thay lòng đổi dạ, này thiên hạ liền lại vô có tình nhân rồi, đã như vậy. A Doanh, không bằng sớm chút thành thân cũng hảo, Ninh Viễn Hầu đối một bên Thôi Thị nói. Ngữ ra kinh người, Vân Thiên ngưng kinh ngạc ngẩng đầu. Nàng cùng Thiên Hề ca ca sự tình, ở đính hôn lúc sau liền thỉnh người tới hợp hôn tính nhật tử. Định ở cập kê lúc sau 9 tháng sơ 8. Trước mắt khoảng cách chính mình cập kê còn có hơn nửa năm. Như thế nào A cha cứ như vậy nóng vội? Bùi Thiên Hề cũng có chút nghi hoặc. Nhưng đây là hắn tâm chỗ tưởng. Liền cũng không có ra tiếng. Chỉ đương Ninh Viễn Hầu sớm nhìn ra chính mình tâm tư. Sớm ngày định ra tới làm chính mình an tâm, Thôi Thị cũng có chút kinh ngạc. Nhìn về phía phu quân giữa mày che giấu một mặt yêu sắc. Nàng không có hỏi nhiều. Gật đầu đáp ứng rồi, sau khi ăn xong, thấy mọi người đều đi rồi, Thôi Thị mới nhẹ nhàng mở miệng, hành chiếu, ngươi có phải hay không có việc gạt ta? Đã nhiều ngày nàng tổng cảm thấy trượng phu có chút không thích hợp, lại là mời đến khắc nghiệt nữ phu tử cấp A ngưng dạy dỗ thi thư lễ nghi. Hôm nay lại tưởng trước tiên làm Thiên Hề cùng A ngưng thành thân. Những việc này chợt vừa thấy không có gì quan hệ. Nhưng liền lên nghĩ lại, tựa hồ tổng lộ ra cổ quái, A Doanh, luôn là giấu không được ngươi, Ninh Viễn Hầu thở dài. Nhìn lo lắng sốt ruột thê tử, chậm rãi mở miệng, sự tình quan Đông Cung vị kia hôn sự, Thôi Thị nhíu mày. Đông Cung vị kia gần nhất thực không yên ổn, đầu tiên là này mẫu bởi vì được sủng ái, làm thánh thượng lực bài chúng nghị, từ quý phi nhảy mà thành hoàng hậu. Lại đem này ái tử sách vì thái tử, di cư Đông Cung, hưởng giám quốc chi quyền, một tay che trời, quyền khuynh triều dã, thế chính thịnh, chẳng lẽ, Thôi Thị nhíu mày, không nghĩ là chính mình nhất hư suy đoán, Ninh Viễn Hầu thấy nàng biểu tình, liền biết nàng đoán đúng rồi, tiếp tục nói, thái tử tuổi cùng Thiên Hề A Ngưng sấp xỉ, trong cung chuẩn bị thế này tuyển tú, A Ngưng. Cũng ở bên trong, Vân Tinh Yểu đã là xuất giá. Cho dù ở, số tuổi cũng không quá tương xứng. Ninh Viễn Hầu Phủ chỉ còn lại có một cái Vân Thiên Ngưng. Tựa hồ Tân Hoàng Hậu cũng tưởng mượn sức Ninh Viễn Hầu Phủ. Cố ý dặn dò nữ quan tại hạ triều sau để lại Ninh Viễn Hầu nói chuyện. Bao gồm vị kia phái tới dạy dỗ A Ngưng nữ phu tử. cũng là Tân Hậu ý bảo, như thế nào có thể như vậy? Nàng không biết A Ngưng đã có hôn ước. Thiên Hề chính là Bùi tướng quân duy nhất huyết mạch. Bùi tướng quân vì nước hy sinh thân mình, bị phong làm nhất đẳng trung dũng công, chịu bá tánh kính ngưỡng. Nàng không sợ khiến cho sự phẫn nộ của dân chúng, không sợ thánh thượng trách phạt sao? Thôi thị nghe được trong lòng lửa giận ứa ra, này cũng quá ỷ thế hiếp người chút. Ninh Viễn Hầu phía trước cũng là như vậy tưởng, chỉ là Tân Hậu một sớm được sủng ái, kiêu ngạo ương ngạnh, nơi nào đem một cái quá cố tướng quân để vào mắt. Thánh thượng lại tư tư tuổi già, thế nhưng cũng nghe kia Tân Hậu nói, không có phản đối, cho nên ngươi tính toán làm cho bọn họ hai người sớm chút thành thân. Thôi thị lúc này mới đã hiểu trượng phu dụng tâm lương khổ. Chau mày, nắm chặt lụa khăn, rồi lại nghĩ tới một khác tầng, hành chiếu. Hay là thánh thượng cũng đối hầu phủ có điều kiêng kỵ. Tân Hậu muốn A Ngưng vào cung, đơn giản là căn cơ không xong. Muốn mượn này mượn sức Thanh Hà Thôi thị cùng Ninh Viễn Hầu phủ thế lực. Mấy năm nay trượng phu ở trong triều như cá gặp nước, thế lực tiệm trường, hoàng đế ngoài miệng không nói, trong lòng chỉ sợ đã có phòng bị. Lần này chỉ sợ là mượn Tân Hậu tay gõ sơn trấn hổ, hẳn là ở ta làm A Ngưng cùng Thiên Hề đính hôn. Khi liền có, Ninh Viễn Hầu đạm đạm cười, mang theo một tia chua xót. Đế vương chi thuật, từ trước đến nay nhất hiểu cân nhắc, chính mình liền tính là hoàng thân quốc thích, cũng không thể thế lực quá lớn, Ninh Viễn Hầu phủ đã gả đi ra ngoài một cái nữ nhi. Gả chính là trăm năm thế gia Huỳnh Dương Trịnh Thị. Vậy là đủ rồi, mà Bùi gia gia tài bạc triệu. Bùi tướng quân ngày xưa trung thành và tận tâm bộ hạ như cũ ở trong quân đảm nhiệm chức vị quan. Trọng, nếu là lại cùng hầu phủ kết thân, đã vượt qua hoàng đế nhẫn nại phạm vi, hai cái nữ nhi đều gả như thế hiển quý. Ngươi Ninh Viễn Hầu muốn làm gì? Giường nơi, há dung người khác ngủ ngáy. Đế vương lại như thế nào cho phép như vậy khổng lồ thế lực ở trước mắt lắc lư? Đừng lo lắng, ta chỉ là làm nhất hư tính toán. Thiên Hề mới 15 tuổi. Thánh thượng cũng không có như vậy bất cận nhân tình, nhìn thê tử trở nên trắng mặt. Ninh Viễn Hầu nhẹ giọng an ủi nói. Ta xem Thiên Hề kia hài tử tựa hồ có từ văn ý đồ. Vậy là tốt rồi, làm nhiều, tác giả có chuyện nói. Sắt cốt truyện, chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng nghi rõ, nguồn. Vespertine khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http://bit.ly/fbgroupvs022019. Tương đương, hết chương.